Chân Tiên, chương 998, Tiên Cung hủy diệt, gocchuyenaudio.com, tìm ô Tam Thái Tử nổi giận nói. Đại ca, hà tất phải đấu miệng lưỡi với nghịch tặc này, trực tiếp tiêu diệt hắn, báo thù cho cường giả tinh anh bộ tộc Kim Ô chúng ta. Được giết hắn, Kim Ô Đại Thái Tử cố sức gật đầu. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun, Đại Kim Ô thần chào, Kim Ô Kim Diễm Trảm. Hai vị thiên đế chi tử đồng thời hét lớn, một cự trảo kim quy oang dài tới hàng nghìn vạn dặm, một người chém ra cương mang kim diễm dài tới nghìn vạn dặm, cương mang diễm cương đồng thời công kích về phía cổ thần. Thần tình của cổ thần đạm nhiên, cười khẽ một tiếng, quát lên. Nhị bất diệt, đột nhiên, hai tay đồng thời đánh ra, hai đạo cương mang đẹp mắt một đen một trắng mạnh mẽ nổ bắn đi. Trong hai đạo cương mang đẹp mắt một đen một trắng ẩn chứa lực lượng quy tắc âm dương cường đại nhất. Hai đạo quang mang này, quang huyễn rực rỡ, ẩn chứa vũ trụ thiên thu biến ảo, vạn tái hưng thương. Cự trảo kim quang và cương mang kim diễm gặp phải hai đạo cương mang một đen một trắng do quy tắc âm dương ngưng tụ thành nhất thời giống như quả trứng đụng phải hòn đá. Hai tiếng bạo tạc, cự trảo kim quang bạo liệt hóa thành nát bấy, cương mang kim diễm bị phân thành hai, tiêu biến trong hư không. Thế đi của nhị bất diệt không giảm, trực tiếp oanh kích lên người Kim Ô Đại Thái Tử và Kim Ô Tam Thái Tử. Hai người hét thảm một tiếng, thân thể giống như lưu quang, nổ bắn mạnh về phía sau. Kim Ô Đại Thái Tử bị dương chi quy tắc bắn trúng, toàn thân bị lâm vào trong một biển quy tắc chi hỏa màu đỏ đậm, kim diễm trên người hắn cũng không thể đỡ được quy tắc chi hỏa sau khi được quy tắc âm dương cường hóa, đầu đầy tóc vàng, bị cháy thành một mảnh đen kịt. Kim Ô Tam Thái Tử bị âm chi quy tắc bắn trúng, toàn thân bị màn xương khói màu đen kịt bao phủ, vô số đạo hư ảnh màu đen xuyên toa qua lại tại mi tâm của hắn, âm chi quy tắc tạo thành phá hư vô cùng to lớn đối với nguyên thần của Kim Ô Tam Thái Tử. Hai người điên cuồng chạy trốn, trong lòng hoảng hốt trăm triệu lần không ngờ tới tu vi của cổ thần thoạt nhìn chỉ là âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn, nhiều nhất là nửa bước thiên địa vô lượng kiếp thế nhưng so với cự đầu thiên địa vô lượng kiếp địa viên mãn còn đáng sợ hơn. Đã là cường giả thiên địa vô lượng kiếp hầu như đã luyện thành bất tử bất diệt chi thân, công kích của cổ thần đủ diệt sát cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn trong nháy mắt. Kim Ô Đại Thái Tử và Kim Ô Tam Thái Tử coi như toàn mạng rời đi. Nhưng cho dù là như vậy, thân thể của hai người cũng đã bị thương nặng, dù sao, không tới thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn, bất tử bất diệt chi thân sẽ không đạt tới cảnh giới đại thành, chỉ có cường giả thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn tại thời điểm đối mặt với thiên địa vô lượng kiếp mới có thể đảm bảo lông tóc không thương tổn. Cường giả thiên địa vô lượng nửa kiếp tuy có thể đối kháng lại thiên địa vô lượng kiếp nhưng chí ít cũng phải mất một tầng da. Thiên địa vô lượng kiếp chính là lực lượng quy tắc thiên địa bình thường, quy tắc âm dương của cổ thần đã dung hợp bàn cổ đại đạo, lực lượng so với quy tắc âm dương của vũ trụ bản nguyên, mạnh hơn nhiều, so với lực lượng thiên địa vô lượng kiếp bình thường thậm chí còn vượt qua một chút, hầu như đã chạm tới lực lượng quy tắc thiên địa chí cao, đối với cường giả. gocchuyenaudio.com, đỉnh phong thiên địa vô lượng nửa kiếp gây tổn thương không thể nhỏ hơn so với thiên địa vô lượng kiếp. Cường giả đỉnh phong thiên địa vô lượng kiếp thọ nguyên tại tiên giới cổ hoang dài tới 36 vạn năm, tại vũ trụ phàm gian, thọ nguyên càng dài tới một tức 2960 vạn năm, tương đương với một vòng kỷ nguyên, thời gian nghìn vạn năm đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Tại vũ trụ phàm gian, cường giả thiên địa vô lượng thường thường hơn 10 vạn năm, mấy trăm vạn năm, thực lực cũng khó có thể tiến triển một chút. Mà cổ thần mới biến mất hơn trăm năm, thực lực so với hơn trăm năm trước cường đại hơn vô số lần, tốc độ phát triển để Kim Ô Đại Thái Tử và Kim Ô Tam Thái Tử cảm thấy khiếp sợ. Bình bình, hai tiếng nổ vang, Kim Ô Đại Thái Tử và Kim Ô Tam Thái Tử đánh thẳng vào cương cháo quy tắc lao tù do quy tắc âm dương và quy tắc ngũ hành ngưng tụ thành. Cương cháo kia thoạt nhìn vô cùng mỏng manh, nhưng kỳ thực kiên cố vô cùng, thân thể hai người chấn động, bắn ngược trở lại, nhưng cương cháo lại không hề động dù chỉ một chút. Cổ thần vung tay lên, nhất thời một cự trưởng lớn tới nghìn vạn dặm đột nhiên xuất hiện, mặt ngoài cự trưởng tràn đầy bí văn nhật nguyệt tinh thần, sơn xuyên hà nhạc, vạn cổ thương tang, thiên địa vũ trụ đều ẩn chứa trong một trưởng này, tụ thành căn cơ ngũ hành, ngưng tụ âm dương biến hóa. Kim Ô Đại Thái Tử và Kim Ô Tam Thái Tử đồng thời bị cự trưởng của cổ thần đánh trúng, đều phun ra một ngụm máu lớn màu vàng, thân thể một lần nữa nổ bắn ra, máu màu vàng phun ra trong hư không hóa thành một con sông lớn. Không được, thực lực của nghịch tặc này quá mức kinh khủng rồi, sợ rằng phụ đế cũng không chắc là đối thủ của hắn, chúng ta đi mau, để ngũ đại cự đầu tới thu thập hắn. Cho dù hai người có bất tử bất diệt chi thân, dưới công kích kinh khủng của cổ thần cũng phải bị thương nặng, tiếp tục đánh tiếp, bất tử bất diệt chi thân còn chưa đại thành của bọn họ nhất định sẽ bị cổ thần công phá, cuối cùng vẫn lạc dưới tay cổ thần. Hai người thôi động tiên lực khống chế thân thể của chính mình, đồng thời bật lui cực nhanh, đồng thời phát động công kích, bất quá không phải công kích về phía cổ thần, mà là công kích về phía cương cháo lao tù. Hai tiếng nổ rung trời chuyển đất vang lên, cương cháo quy tắc tù lao chỉ hơi lay động một chút, không hề có dấu hiệu nghiền nát. Nhìn tình huống này, hai người không có mấy chục lần công kích toàn lực mơ tưởng công phá thành công. Sao có khả năng, đây là cương cháo gì, dĩ nhiên kiên cố như vậy. Hai người chúng ta liên thủ sử dụng lực lượng pháp tắc thiên địa cũng không thể công phá được trong nháy mắt. Sắc mặt Kim Ô Tam Thái tử trắng bệch, nếu đã vào rồi, cần gì phải vội vã rời đi, giết hai người các ngươi, thập đại thiên đế chi tử rốt cuộc vẫn lạc toàn bộ, cộng thêm Kim Ô quân, tinh anh Kim Ô tộc coi như đã thực hiện nguyện vọng của Côn Ngô thiên đế Kim Ô tận diệt. Hai người còn đang trong chấn động, thanh âm của cổ thần đột nhiên vang lên. Một đạo lưu quang từ chỗ cực xa đột nhiên nổ bắn tới, không phải thuấn di thế nhưng tốc độ không hề thua kém hơn so với thuấn di. Thân thể của cổ thần giống như một chùm tia sáng, trong nháy mắt đã xẹt qua hàng tỷ dặm, xuất hiện ngay bên cạnh Kim Ô Đại Thái Tử, một quyền đánh ra. Chiến thần diệt tinh quyền, vạn quyền hợp nhất, một, góc truyện audio.com, quyền này ẩn chứa bàn cổ đại đạo, một quyền này ẩn chứa quy tắc ngũ hành, một quyền này ẩn chứa quy tắc âm dương, một quyền này, lực lượng vô cùng, cử thế vô địch. Oanh, quyền cương nổ bắn ra, trong nháy mắt đã oanh kích trên người Kim Ô Đại Thái Tử. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể của Kim Ô Đại Thái Tử nhất thời bắt ra vô số đoàn máu tươi màu vàng. Một quyền này của cổ thần thiếu chút nữa đã hoàn toàn đánh nát thân thể Kim Ô Đại Thái Tử, nhưng cũng tạo thành trăm nghìn vết rách máu tươi phun trào. Máu màu vàng rơi, Kim Ô Đại Thái Tử giống như một đạo lưu quang, bị một quyền của cổ thần đánh nổ bắn ra nghìn vạn dặm, nặng nề va vào vách cương cháo quy tắc tù lao. Nghịch giặc muốn chết, Kim Ô Tam Thái Tử bên cạnh thấy vậy, nhất thời hai tay kết ấn, một đạo cương mang kim diễm chém về phía cổ thần. Cương mang kim diễm trong nháy mắt chém vào thân thể cổ thần, trong lòng Kim Ô Tam Thái Tử vui vẻ, cho dù là cự đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn cũng không dám ngạnh kháng một kích của hắn. Thế nhưng, một giây tiếp theo, sắc mặt Kim Ô Tam Thái Tử cứng đờ, đứng nguyên tại chỗ. Chỉ thấy cương mang kim diễm kia trực tiếp xuyên thấu qua thân thể của cổ thần, chém xuống phía trước, cổ thần đứng tại nơi đó, giống như không hề tồn tại, dĩ nhiên không bị một chút thương tổn nào. Hiện tại, bàn cổ đại đạo của cổ thần đã càng lúc càng thành thục, chỉ đứng nguyên một chỗ cũng đã phân tách không biết bao nhiêu thời không, ngoại trừ đại cự đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn, còn có thể xuyên thấu qua vô số thời không công kích tới cổ thần, cường giả đỉnh phong thiên địa vô lượng nửa kiếp ngay cả chân thân của cổ thần cũng không thể sờ tới. Vèo, thân ảnh cổ thần chợt lóe, giống như tật quang nổ bắn ra, trong sát na liền xuất hiện ngay trước mặt Kim Ô Tam Thái Tử. Vạn quyền hợp nhất, chiến thần diệt tinh quyền trong nháy mắt đánh ra, lực lượng một quyền này không gì ngăn cản nổi. Kim Ô Tam Thái Tử không tốt hơn Kim Ô Đại Thái Tử bao nhiêu, cũng bị một quyền của cổ thần đánh văng đi như lưu tinh, thân thể xuất hiện trăm nghìn vết rách máu tươi màu vàng tưới đẫm hư không. Tốc độ của cổ thần nhanh tới cực điểm, khoảng cách hàng tỷ dặm trong nháy mắt bước tới, chiến thần diệt tinh quyền dung hợp bàn cổ đại đạo, quy tắc ngũ hành, quy tắc âm dương, mỗi một quyền đánh ra đều có lực lượng đủ sức đánh vỡ không gian thập phương chư thiên vạn giới, hủy thiên diệt địa. Kim Ô Đại Thái Tử và Kim Ô Tam Thái Tử liên tục bại lui, thân thể của hai người bị thương càng lúc càng nhiều, thương thế càng lúc càng nặng. Thế nhưng, trong quyền pháp của cổ thần còn ẩn chứa lực lượng quy tắc không gian cực kỳ cường đại, mỗi một quyền kích tới, hư không vô tận bốn phía đều bị lực lượng quy tắc không gian trói buộc, hai người bị đánh tới mức cánh cửa không gian cũng không thể triệu hoán được, không thể trốn vào trong thế giới bản thân sáng tạo ra. Huống chi, dù hai người có triệu hồi thành công cánh cửa không gian cũng không có tác dụng gì, một quyền của cổ thần có lực lượng quy tắc không gian, hủy diệt tất cả cánh cửa không gian cũng không ngoại lệ. Dưới quyền cương bạo kích liên tục không ngừng nghỉ của cổ thần, cho dù Kim Ô Đại Thái Tử và Kim Ô Tam Thái Tử có sở hữu bất tử bất diệt chi thân, nhưng chung quy hai người không phải là cự đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn, bất tử bất. Góc truyện audio.com, diệt chi thân không đạt tới cảnh giới đại thành, cổ thần liên tục oanh kích hơn 10 quyền đối với hai người, rốt cuộc bất tử bất diệt chi thân của hai người bị đánh vỡ rồi. Ầm ầm, hai tiếng bạo tạc, thân thể của Kim Ô Đại Thái Tử và Kim Ô Tam Thái Tử bị quyền cương của cổ thần đánh bạo hoàn toàn, hóa thành vô số mảnh nhỏ, thiên phân vạn liệt, hóa thành vô số kim quang, phiêu tán bốn phía. Nguyên thần của hai người muốn chạy trốn, bị hai tay cổ thần nắm nhẹ chộp vào lòng bàn tay, lực lượng âm chi quy tắc nổ bắn ra, vô số hư ảnh màu đen tiến hành diệt sát đối với nguyên thần của hai người, dưới công kích của âm chi quy tắc, rất nhanh Kim Ô Đại Thái Tử và Kim Ô Tam Thái Tử đều thân tử đạo tiêu, nguyên thần tan biến. Hai bị cường giả đỉnh phong thiên địa vô lượng nửa kiếp sở hữu bất tử bất diệt chi thân vẫn lạc vào tay cổ thần. Đến lúc này, 10 vị thiên đế chi tử toàn bộ vẫn lạc. cường giả đỉnh phong thiên địa vô lượng nửa kiếp, cho dù là đại cự đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn sở hữu tiên thiên linh bảo thượng phẩm cũng không thể diệt sát, trừ phi là cổ thần thiên địa sở hữu lực lượng quy tắc mới có hy vọng giết chết, nhưng cũng khó khăn 10 phần. Kim Ô Đại Thái Tử và Kim Ô Tam Thái Tử trăm triệu lần không nghĩ tới, bọn họ sẽ bị người khác diệt sát trong thiên cung, thần hình câu diệt. Bởi vì hai người tự nhân là thực lực cường đại, đồng thời đang trong thiên cung, cho dù đánh không lại thì cũng có thể chống đối một trận, vì vậy sau khi thu được tin tức có người xâm lấn thiên cung từ chỗ Kim Ô Quân, hai người không hề báo lại cho thiên đế, lập tức chạy tới, cuối cùng tạo thành kết quả như vậy. Cổ thần thi triển quy tắc tù lao, diệt sát Kim Ô Đại Thái Tử và Kim Ô Tam Thái Tử, bởi vì có lực lượng quy tắc ngăn cản khí tức tiết ra, bên trong đánh nhau kinh thiên động địa, bên ngoài cũng không hề cảm ứng được mảy may, toàn bộ cường giả thiên cung không hề biết, dĩ nhiên có người đánh vào thiên cung, đã giết chết thiên binh thiên tướng thủ vệ, giết chết Kim Ô Quân, còn giết chết hai vị cường giả đỉnh phong thiên địa vô lượng nửa kiếp. Lúc này, tất cả các cường giả thiên cung đều đang trong đại điện thiên cung nghị sự. Cổ thần chạy tới bên ngoài đại điện thiên cung, chỉ thấy đỉnh chóp đại điện thiên cung đã hoàn toàn khôi phục như ban đầu, hoàn toàn không còn vết tích phá hủy lúc trước. Cổ thần hừ lạnh một tiếng, cánh tay vươn ra, nhất vĩnh hằng thi triển, trong sát na công kích vô cùng vô tận oanh kích vào đại điện thiên cung. Oanh, một tiếng bạo tạc, lúc này không chỉ là đỉnh chóp mà là toàn bộ đại điện thiên cung rộng lớn hàng tỷ dặm trong sát na bị cổ thần oanh kích phá hủy. Trong đại điện thiên cung. Thiên đế Kim Ô đang ngồi trên đế tọa màu vàng cao chót vót, tóc vàng, kim quan, kim bào. Trong ngực của hắn còn có một lỗ thủng lớn chừng ngón tay cái, máu màu vàng liên tục chảy ra từ trong cơ thể. Đây chính là thương tổn do Côn Ngô Thiên đế thi triển phá thiên chỉ đệ ngũ trọng đại thành gây nên, tuy rằng Hồng tìm hiểu lực lượng vĩnh sinh, nhưng đây chỉ là vĩnh sinh thuộc về hắn, thiên đế Kim Ô đã bị phá thiên chỉ thương tổn, Hồng cũng không thể hoàn toàn giúp đỡ Kim Ô trị liệu hết. Bất quá, dù sao cũng là đại cự đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn, bất tử bất diệt chi thân đã đạt tới cảnh giới đại thành, trừ phi thọ nguyên hao hết, bằng không, trong thiên địa hầu như. gocchuyenaudio.com, không có bất cứ cái gì có thể hủy diệt được hắn. Cách chương.